Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3178, đi. Người đăng, HGSOZMOZE. Một ngày thời gian, Ninh Thư đem cao ốc đi dạo một vòng liền về nhà. Tiếp theo, cùng mẫu thân ở chung mấy ngày, liền phải trở về. Khuya về nhà thời điểm, nhị ca biểu tình rất hung ác, rất tức giận. Ninh Thư hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ta còn không có đem nàng như thế nào đây? Liền rời khỏi công ty đâu? Ta liền, nhìn chằm chằm nàng hai mắt, khiến cho ta giống như đối nàng làm cái gì đồng. Dạng, nhị ca biểu tình hung ác lại dẫn một cỗ sát khí. Ninh Thư, xảy ra chuyện gì? Nàng dựa vào cái gì khi dễ nam nhân ta? Chờ ta nam nhân đối nàng làm cái gì? Lại ủy khuất đi. Từ hôm nay trở đi ngươi giảm béo. Giảm béo, nhị tẩu tức giận, vô cùng. Ninh Thư, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cuối cùng vẫn là đại tẩu giải thích một chút. Nói công ty một người mới. Nói, là bị tiểu thúc tử quấy rối. Không chịu nổi kỳ nhiễu liền rời đi công ty. Hơn nữa nữ hài kia chính là trước đó khí vận rất đỏ. Ninh Thư cảm thấy đáng tiếc. Dù sao có thể đỏ. Bất quá chỉ nghe tin truyền, ngôn, đã cảm thấy nhị ca thật là đại sắc ma. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người khác bắt cóc, hiện tại vẫn chỉ là một người mới. Đi tốt, dù sao còn không có tạp rất nhiều. Tài nguyên tại trên người nàng, nếu như tạp đỏ lên, nàng muốn bỏ chạy, công ty, tổn thất rất lớn. Nhị tẩu cắn răng nghiến lợi, không phải liền là nam nhân ta béo sao? Chờ ta. Nam nhân gầy, lóe mù mắt của các ngươi. Sau đó nhị tẩu lại bắt đầu chế định giảm béo kế hoạch. Nhị ca trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Đại khái loại này mập vừa gầy. Nói không, chừng gầy sau. Nàng nhìn khó chịu, lại muốn đem hắn cho béo. Ninh Thư hỏi, không phải làm trái hẹn vàng sao? Phí bồi thường vi phạm hợp đồng thanh toán. Đại tẩu nói, cái kia người mới trong nhà giống như có điểm tiền. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng trực tiếp thanh toán. Đại tẩu nói lên có điểm tiền thời điểm, không có chút nào để ý. Đại khái đại tẩu nhà mẹ đẻ thật sự có tiền đi. Mới không đem đối phương có điểm tiền nhìn ở trong mắt. Vậy không có biện pháp. Nhân gia nói không chừng làm minh tinh chính là chơi. Phiếu tính chất. Không có như vậy một người mới. Còn có cái khác người mới. Người tức giận làm cái gì? Ninh Thư đối nhị ca nói. Nhị ca, ta là bị người nghi vấn nhân phẩm. Nếu như ta làm, ta còn không có như vậy ủy khuất đâu. Ninh Thư nhún vai. Này rõ ràng là nhị tẩu nôi. Bất quá nhị tẩu nói làm liền làm. Sau nhị ca mỗi ngày ăn cỏ, liền khẩu canh, nóng đều không có. Trước đó bóng nhẫy canh nóng không có. Ăn đã quen dầu mỡ đồ vật, mỗi ngày ăn cỏ, trong đó đau khổ có thể nghĩ. Nhị ca một bên phàn nàn còn phải một bên mồ hôi rơi như mưa vận động. Ninh Thư sau ngày liền ở lại nhà, cho Ninh mụ mụ nấu các loại ăn. Mặc dù đồ ăn, làm hương vị không nhất định, nhưng là nàng làm ăn liệu cũng không tệ lắm. Mỗi ngày cho Ninh mụ mụ nấu các loại nước canh có chút là bổ khí, huyết, có chút là an thần. Uống nhiều uống không sai. Hơn nữa đều là đến từ nguyên liệu nấu ăn rất an toàn. Buổi tối chờ Ninh mụ mụ ngủ rồi sau, cho ngài Ninh mụ mụ bắt mạch. Nàng bệnh can khí tích tụ khí trệ máu đọng chứng nhận. Nói cho cùng là tinh thần mệt mỏi, đoán chừng là phụ thân nguyên nhân. Lại thêm có điểm bệnh trầm cảm, cũng chính là thương tích di chứng. Không phải rất nghiêm trọng, nhưng cũng không phải bao vui vẻ. Nếu như phụ thân còn sống, mẫu thân tình huống ước chừng có thể tốt một chút. Ninh Thư trong lòng càng thêm xác định, không thể đem chính mình thân phận nói cho mẫu thân. Nếu để cho mẫu thân trong lòng có suy nghĩ, nhắc tới đứng lên, chỉ sợ tình huống tương đối nghiêm trọng. Huống hồ hiện tại phụ thân không biết là tại luân hồi thế giới vẫn là vãng sinh, tìm được tỷ lệ hẹn bằng không. Nhìn thấy Ninh Thư cho Ninh mụ mụ chuẩn bị đồ vật, người trong nhà đều không nói gì thêm, mặc cho Ninh Thư làm. Ngẫu nhiên Ninh Thư đẩy Ninh Mụ Mụ ra ngoài đi một chút. Không đi xa, ngay tại khu biệt thự chung quanh, Ninh Mụ Mụ đại khái cũng không muốn để cho người khác thấy được nàng ngồi xe. Lan dáng vẻ, có thiếu hụt người không thích người khác nhìn chằm chằm chính mình thiếu hụt. Xem, mấy ngày thời gian nhoáng một cái liền đi. Ninh Thư lấy đi, nửa đêm, ngoại trừ ngủ sau Ninh Mụ Mụ, những người khác tụ tập trong phòng. Khách, Ninh Thư nói, ta phải đi, nhìn thấy các ngươi trôi qua tốt là được. Rồi, ta về sau không về được. Khác nhớ thương ta, Ninh Nhị Ca nói, không thể trở về đến cũng không cần trở về. Miễn cho ngươi, xảy ra chuyện gì, vốn dĩ đều đã quên đi. Kết quả ngươi lại xuất hiện soát một đợt tồn tại cảm. Ninh Nhị Ca hỏi, ngươi có phải hay không bị ác quỷ nắm lấy? Ninh Thư, không phải, ta sẽ rất tốt, trôi qua cũng rất tốt, sẽ không chịu ủy khuất. Đại ca nói, ngươi cần gì, chúng ta đốt cho ngươi. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đốt ta cũng không thu được. Không cần đốt, cũng đừng, nhớ thương ta. Ninh Thư thân thể bay lên, hướng mẫu thân phòng nhìn thoáng qua, đối bốn người, nói, ta đi, bốn người phất tay, Ninh Thư, ta đi thật, Ninh Nhị Ca nói, người nếu không muốn đi, vậy lưu lại, Ninh Thư lắc đầu, nhân quỷ khác đường, người trong nhà kỳ thật sợ nàng, dù sao, nàng là quỷ, vừa nghĩ tới căn phòng cách vách ở đây một cái quỷ, liền sởn tóc gáy. Thời gian dài, kiểu gì cũng sẽ bộc phát, nên đi thời điểm liền đi, hơn nữa về sau cũng sẽ không lại trở về. Vị diện này hẳn là còn có thể tồn tại một đoạn thời gian. Trước mắt xem không, có cái gì sụp đổ tình huống, bất quá Ninh Thư vẫn là đánh dấu một đầu mối không gian vị trí. Pháp tắc hải, xảy ra vấn đề, vị diện dễ dàng sụp đổ, mặc kệ là pháp tắc hải cùng vị diện. Đều sẽ đi hướng diệt vong. Chỉ là vấn đề thời gian. Tựa như một người khẳng định sẽ chết, nhưng là lúc nào chết cũng không biết. Ninh Thư cấu trúc không gian thông đạo, đối bốn người phất phất tay. Các người muốn trôi qua tốt, tốt, tốt, người đi đi, khác lưu luyến không rời. Ninh Nhị Ca vẫy gọi, ta hiểu được ngươi trôi qua tốt, không có việc gì nói chuyện yêu đương. Mặc dù là quỷ cũng nói chuyện yêu đương đi. Ninh Thư ân ân gật đầu. Được rồi, chờ có rảnh tìm quỷ nam, quỷ nữ cũng được, lại không cần sinh sôi. Là nam hay là nữ không quan trọng, chỉ cần cảm giác tốt. Ninh Nhị Ca, Ninh Thư vào không gian thông đạo, biến mất. Đám người có loại cảm giác nằm mộng, gặp một cái quỷ, sau đó cái này quỷ lại biến mất. Ninh Nhị Ca thở dài, chưa từng có nghĩ tới người đã chết sống tới. Nhị tẩu cũng thở dài một hơi. Khoảng thời gian này vẫn luôn kéo căng thần kinh, thật rất sợ nàng. Mặc dù biết có cái cô em chồng sinh bệnh qua đời, nhưng là không nghĩ tới sẽ trở về. Dù sao cũng là đã biến thành quỷ, cũng không biết nàng có thể hay không đột nhiên bạo khởi đả thương người. Có vẻ như đối phương cũng chỉ là thật trở lại thăm một chút người nhà liền đi. Này sẽ trong nội tâm nàng lại có chút áy náy. Ninh Nhị Ca có điểm phiền muộn. Nhà đầu này, như vậy biến thành như vậy ách, khẳng định chịu khổ. Nếu quả như thật bị cái gì ác quỷ nắm lấy, muốn trở về như vậy một chuyến sợ là không dễ dàng. Đến nỗi Ninh Thư nói những chuyện kia, Ninh Nhị Ca cũng là bán tín bán nghi. Ninh gia lại về tới trước đó cuộc sống yên tĩnh. Buổi sáng thời điểm, Ninh Mụ Mụ hỏi một chút đại tẩu, biểu muội ngươi đâu? Đại tẩu nói, nàng về nhà. Ninh Mụ Mụ hoảng hốt một chút, ồ một tiếng, cũng liền không có nhắc lại. Hết chương.